Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, đệ 25 chương. Hoa Vô Thố nhìn Bạch Khởi, trên mặt biểu tình lộ ra một tia mờ mịt, tuy rằng Hạ Tuyến cái này từ xa lạ, nhưng kết hợp ngữ cảnh Lý Giải mặt chữ thượng ý tứ, cũng không phải không thể minh bạch Bạch Khởi đang nói cái gì. Hắn có chút không thể tưởng tượng, ý của ngươi là, ngươi tưởng gia nhập ta thánh giáo. Bạch Khởi gật đầu, thế nào, đưa tới cửa tới công trạng, nhẹ nhàng đi, nhưng ngoạn ý nhi này rốt cuộc không phải đời sau kéo người nhập truyền tiêu oa điểm. Chỉ cần là cá nhân liền ai đến cũng không cự tuyệt. Hoa Vô Thố thấy Bạch Khởi không có nói giỡn bộ dáng, nhưng thật ra thu hồi vài phần phong hoa tuyết nguyệt hơi thở. Trong ánh mắt hiện lên một tia đông lạnh, tiếp theo lại cười nói. Chẳng lẽ là Bạch cô nương cũng đối Hoa mỗ vừa gặp đã thương? Không tiếc vứt bỏ thân phận nguyện nhập ta thánh giáo cùng Hoa mỗ song túc song phi. Hoa mỗ có tài đức gì? Thế nhưng có thể đến cô nương như thế, Bạch Khởi lại không kiên nhẫn cùng hắn đánh thái cực. Vậy vẫy tay, ta hảo hảo danh môn đại tiểu thư thân phận vì cái gì muốn vứt bỏ? Nói nữa ta phía sau tư bản giá trị cũng là nơi phát ra tại đây. Này cùng các ngươi phát triển Hạ Tuyến ước nguyện ban đầu không hợp đi. Liền giống như truyền tiêu oa điểm kéo một người đi vào lại phải đối phương cùng cha mẹ. Thân thích đoạn tuyệt lui tới giống nhau. Nói giỡn, không tiếp theo phát triển ba ba ma ma thân nhân bằng hữu vị offline. Toàn bộ truyền tiêu tập đoàn như thế nào rót vào mới mẻ tư bản. Nhưng loại sự tình này từ Bạch Khởi nói ra liền dọa người. Gia hỏa này rõ ràng là rõ rành rành, lại vẫn cứ thái độ tích cực, hoặc là này đây thân là nhị mưu đồ không nhỏ, hoặc là chính là Hoa Vô Thố chọn không như vậy mẫn cảm phương hướng thử nói. Hoa mỗ nhưng thật ra không nghe nói Bạch Nham Sơn Trang gia tộc quan hệ cứng đờ đến tận đây, này. Đến cái gì thù cái gì oán mới có thể không màng gia tộc lập trường cùng ma giáo cấu kết. Càng sâu đến tưởng đem gia tộc kéo xuống nước, Bạch Khởi liếc hắn liếc mắt một cái, đều nói thời gian hữu hạn, có cái gì vấn đề liền nói thẳng đi, kỳ thật ngươi càng muốn biết đến là, ta cái này tiền đồ quang minh, xuất thân chính thống chính đạo đại tiểu thư, rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý, cư nhiên dám đưa ra gia nhập ma giáo. Này chẳng lẽ là chính đạo đã triệu tập lên, định ra nhằm vào ma giáo tái nhậm chức chương trình, hoặc là sau lưng còn cất giấu cái gì muốn mệnh kế hoạch, là các ngươi hiện tại không có chú ý tới. Hoa Vô Thố trên mặt tùy tiện không thấy, hắn phát hiện chính mình thật sự rất khó ở cái này mỹ nhân trước mặt chiếm cứ chủ đạo. Từ hắn tiến vào kia một khắc khởi, tình thế liền toàn có nàng dẫn đường. Hắn trăm phương nghìn kế bám trụ bên ngoài giang ra hai cái tiểu tử. Vào nhà hậu sự tình lại hoàn toàn không ở mong muốn. Bị Bạch Khởi liên tục mấy cái thẳng cầu đánh đến nhưng thật ra đột nhiên không kịp phòng ngừa. Lúc này mặc dù trong lòng rất nhiều tính toán hiện lên. Trên mặt cũng chỉ đến bị nắm đi, Hoa Vô Thố nói. Một khi đã như vậy, còn cần cô nương thế Hoa mỗ bài yêu giải thích nghi hoặc. Hoa mỗ tất nhiên là nguyện ý cùng cô nương là một đôi thần tiên quyến lữ. Nhưng thánh giáo hành sự không dễ, đó là vì nhiều như vậy giáo chúng tánh mạng tính toán. Hoa mỗ cũng không thể chuyên quyền độc đoán, Bạch Khởi chỉ trên bàn ấm trà. Hoa Vô Thố nhưng thật ra đối hầu hạ mỹ nhân không hề chướng ngại. Thế Bạch Khởi đào thượng trà lại đưa đến trước mặt, hầu hạ nàng nhuận hạ hầu. Lúc này mới nghe nàng mở miệng nói, kỳ thật thêm không gia nhập ma giáo đảo không sao cả. Chủ yếu là theo triều đình ý tứ làm việc Hoa Vô Thố đồng tử sậu xúc. Tâm thần đều chấn, nếu phía trước xem Bạch Khởi chỉ cảm thấy như lọt vào trong sương mù sờ không được đầu óc. Như vậy lúc này là thật sự cảm thấy nàng này đáng sợ. Ngay sau đó hắn không thể ngăn chặn sinh ra một cổ sát ý. Nhưng bị hắn thực tốt che giấu ở khiếp sợ dưới, lại nghe Bạch Khởi nói, đừng vội khởi sát tâm, rốt cuộc ta tuy không phải đối thủ của ngươi, nhưng cũng đều không phải là không hề bài mặt, Ma giáo lúc này còn cần thời gian tích lũy cùng chính đạo đối kháng tư bản đi. Hiện tại liền đồng thời đối thượng Bạch Nham Sơn Trang Oanh Thiên Môn còn có Thiên Sơn Phái. Thật sự không phải cái sáng suốt lựa chọn, Hoa Vô Thố kia Trương Anh Tuấn hoặc nhân trên mặt lại. Toát ra cùng ngày thường bất đồng ám sát, cái này làm cho hắn trên người sát ý đều nhiều vài tia triền miên men say. Hắn khẽ cười nói, cô nương khiêm tốn, lấy cô nương thông minh tài trí. Chi với thánh giáo uy hiếp chỉ sợ còn ở tam đại môn phái liên thủ phía trên, thấy hắn sát ý cũng không triệt tiêu thậm chí càng thêm nùng liệt. Bạch Khởi như cũ thảnh thơi tản mạn, nàng lại uống ngụm trà, thật đúng là đừng nói. Châm trà người nhan giá trị đối trà hương vị cũng là có ảnh hưởng. Ma giáo mười mấy năm trước đã chịu bị thương nặng, còn sót lại cũ bộ mai danh ẩn tích giang hồ nhiều năm như vậy. Lúc ấy ta còn tuổi nhỏ, kỳ thật chúng ta này đồng lứa người đối với ma giáo việc là cái biết cái không. Chẳng qua nơi phát ra với trưởng bối ân cần dạy bảo. Vẫn luôn cho rằng ma giáo tội ác tài trời, nhưng gần nhất thác ta kia vô dụng vị hôn phu cùng. Giang gia đệ đệ phúc, ta cẩn thận nghiên đọc vừa lật về ma giáo ký lục báo đi ký lục giả chủ quan khuynh hướng cùng. Khoa trương miêu tả, căn cứ hiện thực số liệu hoàn nguyên ra tình huống tới xem. Người ma giáo cũng không làm gì táng tận thiên lương sự đi. Bạch Khởi mấy ngày nay cũng không có nhàn rỗi. Đối với sẽ cho Bạch Nham Sơn Trang cùng Oanh Thiên Môn mang đến hủy diệt ma giáo. Nàng tự nhiên đến cẩn thận hiểu biết, rốt cuộc nàng hiện tại ưu thế toàn đến từ chính mình thân phận cùng mẫu tộc gia thế chống đỡ. Liền giống như trước thế giới Bạch Cha tài phú cùng xã hội địa vị giống nhau. Đều là nàng thiên nhiên, tuyệt đối không thể vứt bỏ sàn xe, kết quả liền phát hiện, cái này cái gọi là ma giáo. Giả thiết nhưng thật ra có chút cùng loại kim lão gia tử dưới ngòi bút minh giáo. Cùng chính đạo giống nhau có chính mình thế lực phạm vi. Hành sự chuẩn tác, thậm chí đối giáo chúng ước thúc điều lệ cùng quản lý hình thức còn rất tiên tiến. Chính là đỉnh đầu các đại lão mỗi người phóng đãng không kềm chế được. Tính cách phóng đãng, không thèm để ý thanh danh ánh mắt, liền lấy Hoa Vô Thố nêu ví dụ. Hắn làm sự nghiêm khắc tới nói đơn giản là nam nữ hoan ái ngươi tình ta nguyện. Nhưng thiên chọn đàng hoàng nữ tử xuống tay. Cái này mang đến phản ứng dây chuyền liền lớn. Không phải nữ tử không truy cứu. Nhân ra người nhà liền không truy cứu. Vì thanh danh suy nghĩ. Tự nhiên cái gì đều đẩy đến hắn trên người. Vì thế làm người khinh thường dâm tặc liền như vậy ra đời. Còn có một cái ma giáo môn chủ. Cuộc đời hận nhất, những cái đó thu dưỡng luyến đồng, mặc kệ là quan viên phú hộ đến hắn trong tay đều là cái chết. Về sau thế tam quan tới xem, người này chính là nhi đồng quyền lợi bảo hộ người tích cực dẫn đầu. Nhưng đặt ở nơi này chính là phạm pháp, bởi vì loại sự tình này tuy rằng im hát, người lại là đứng đắn thiêm bán mình khế mua trở về. Như thế cùng loại sự tình nhiều. Hơn nữa cùng so đấu trở mặt cùng ích lợi xung đột. Chính đạo người bốn phía nhuộm đẫm, hào hào một cái giáo phái liên thành làm người nghe tiếng sợ vỡ mật ma giáo. Thấy mà Chu Chi Tài là chính trị chính xác, chẳng qua cái này ma giáo ở Bạch Khởi xem ra tương đối nhẹ nhàng một chút chính là. Bọn họ cũng không tạo phản khởi nghĩa, rốt cuộc triều đình là chính thống triều đình, đều không phải là ngoại tộc chiếm đoạt. Hoa Vô Thố nghe vậy lại cấp Bạch Khởi thêm nước trà. Cười nói, cô nương thâm minh đại nghĩa, hiểu rõ rõ ràng, thật sự làm người bội phục lời nói như vậy. Lại là không có khả năng nhân Bạch Khởi hai ba câu lời hay liền dao động. Bạch Khởi nói tiếp, nếu các ngươi ma giáo đều không phải là táng tận thiên lương. Không tồn tại tùy ý phá hư, dao động dân sinh, như vậy lấy triều đình lập trường. Tự nhiên là mừng rỡ hai phương kiềm chế, Hoa Vô Thố ánh mắt chợt lóe. Bạch Khởi trạng nếu không thấy, người ma giáo yên lặng 10 năm sau, chính đạo mất đi kiềm chế thiên địch, mấy năm nay bốn phía phát triển, nghiễm nhiên đã trở thành các nơi nói 102 bọn rắn độc liền giống như ta Bạch gia. Nơi đây chi phủ tiền nhiệm đều sẽ bị hạ lễ trọng tiến đến bái kiến. Để chính lệnh thi triển thuận lợi, triều đình quan viên thế nhưng đến xem địa phương gia tộc sắc mặt, đến lượt ta là hoàng đế ta cũng sẽ không vui, Bạch Khởi đầu ngón tay dính điểm nước trà. Ở trên sạp vẽ mấy cái tuyến, nhưng mấy năm nay phương Bắc Man Di phía Nam già qua Tây Bộ náo động. Triều đình ứng phó không rành, tự nhiên không có khả năng phân đến xuất tinh lực ngăn chặn giang hồ thế lực, đó là thật sự quốc. Thái Minh An, các đại môn phải chiếm cứ số đại, chiến lực dư thừa, lại nắm giữ địa hình ưu thế. Đặc biệt bốn môn tám phái cùng nhau trông coi, rút dây động rừng, tiêu diệt phí tổn quá lớn, thả từ triều đình ra tay. Phản ứng dây chuyền không thể dự tính, không đến vạn bất đắc dĩ, triều đình cũng sẽ không chính thức ra mặt lúc này. Nếu là có một cổ thế lực có thể cùng giang hồ chính đạo đấu đến chẳng phân biệt sàn sàn như nhau, lẫn nhau kiềm chế, kia liền hảo. Bạch Khởi quay đầu đi, để sát vào Hoa Vô Thố bên tai, nhẹ giọng nói, năm nay mưa thuận gió hòa, triều đình bạc lương sung túc, đó là mấy phương quân phí thiêu tiền, cho các ngươi tài trợ cũng không ít đi. Hoa Vô Thố cái này là thật sự phục, hắn nhìn Bạch Khởi đôi mắt, bên trong chắc chắn cùng tự tin cũng không cần hắn thừa nhận tới xác định tự mình phán đoán. Lại hoặc là nói, chỉ sợ hắn rất nhỏ phản ứng đã sớm đã lộ ra dấu vết. Cũng trở thành nàng phân tích quá trình một vòng, đây là một cái mới 16 tuổi, còn chưa như thế nào đặt chân giang hồ, bị người nhà kiều dưỡng bảo hộ đại tiểu thư tầm mắt sao? Nàng là như thế nào làm được nhảy ra chính mình lập trường? Khách quan không, thậm chí có thể nói là vô tình lãnh khốc đối đãi thực tế nàng tương ứng gia tộc chân chính bản chất. Hoa Vô Thố rất có loại hôm nay đã đến ván sắt ảo não. Rồi lại cảm thấy may mắn, hắn có thể nhìn ra nàng này trong mắt vượt qua giới tính cùng tuổi khống chế dục cùng dã tâm ni. Nhưng lại như thế không chút để ý, nếu cho nàng thời gian nói, nếu thánh giáo đối lập phóng thật sự tồn tại loại người này nói. Ngược lại là đại đại bất hạnh, thấy Hoa Vô Thố không nói lời nào, Bạch Khởi biết hắn trong lòng do dự, cũng không thèm để ý hắn trầm mặc. Cuối cùng vì chính mình động cơ có kết luận nói, tục ngữ nói, dân không cùng quan đấu, ở bộ máy quốc gia lực lượng trước mặt, ta chờ người trong giang hồ chỉ có hủy diệt cùng lưỡng bại câu thương kết quả. Vô luận như thế nào đều sẽ không chết già, nếu phía trên đều cấp ra chỉ tiêu tới. Ta chờ tự nhiên đến làm theo, liên cấp triều đình một cái làm chúng nó an tâm cân bằng như thế nào. Hoa Vô Thố không thể tin tưởng nhìn Bạch Khởi, Hoa Mỗ không có nghe lầm đi. Cái này cái gọi là bình hoành, chính là đến chính tà lưỡng đạo thực tế người cầm quyền mới có thể đến ra chung nhận thức cô. Nương ý tứ lại là tưởng chính mình quyết định, như vậy nàng sở đồ liền lệnh người líu lưỡi. Bạch Khởi nói, người ma giáo tiền nhiệm giáo chủ đã chết, cũng không có lưu lại con nối dõi truyền nhân. Ngôi vị giáo chủ, ở ma giáo một lần nữa tề tụ là lúc, bất quá là năng giả cư chi, Hoa công tử như thế nhân vật. Lúc này không tiếc gian nguy hoạt động, đơn giản là vì đến lúc đó tranh thủ tăng thêm lợi thế. Sự thành do người, có cái gì không được? Bạch Khởi hướng hắn vươn một bàn tay, ta nguyện bàn cờ thượng cùng ta đánh cờ người là Hoa công tử bực này nhẹ nhàng Mỹ Nam môn sơ, Hoa. Vô Thố thấy nàng cũng không cần bất luận cái gì hứa hẹn cùng bảo đảm. Đối với chính mình khống chế chính đạo tương lai đương nhiên. Tức khắc không khỏi sinh ra một cổ hào khí. Hắn hơi hơi mỉm cười. Mị hoặc chúng sinh, cầm Bạch Khởi tay, cùng mỹ nhân cộng đồng tả hữu ván cờ. Tất nhiên là cầu mà không được, hai tay giao nắm. Mắt thấy không khí càng thêm ái muội. Bạch Khởi bản nhân nhưng thật ra vui cùng như thế Mỹ Nam sao sao một lần. Đáng tiếc lúc này không phải thời cơ, vì thế Hoa Vô Thố thấy Bạch Khởi đi vào trên mặt đất té xỉu vẫn luôn không ai quản được Bạch Ngữ. Trước mặt, ba lượng hạ xé rách nàng quần áo, nhanh chóng ở trên người nào đó bộ vị véo ninh ra khả nghi xanh tím. Trong tay áo lại lấy ra một cây lô hội diệp, ở trên người nàng mẫn cảm địa phương đồ bôi mạt. Còn đối với phía dưới không nhẹ không nặng đạp một chân. Này nếu là không kinh nhân sự hoàng hoa khuê nữ, chợt vừa tỉnh tới hoảng loạn dưới, thật đúng là dễ dàng sinh ra hiểu lầm Ni Hoa Vô Thố có chút dự cảm bất hảo. Còn chưa chờ hắn hỏi ra khẩu, liền nghe Bạch Khởi một thân thét chói tai phá tan tận trời, a. A Ngữ, ngươi này dâm tạc, dám nhục ta thân muội, ta giết ngươi, nói liền rút ra trường kiếm hướng Hoa Vô Thố đâm tới. Nguy hiểm thật, Hoa Vô Thố sớm có dự cảm, kịp thời phòng bị, lúc này mới hữu kinh vô hiểm, chỉ là nhìn Bạch Khởi ánh mắt liền tràn ngập u oán. Hai người chiến đấu trong chốc lát, trong phòng đồ vật tất cả phá hư, Giang gia hai huynh đệ lúc này mới khoan thai tới muộn. Hoa Vô Thố mắt thấy thời cơ vừa lúc, nhanh chóng quyết định đoạt cửa sổ mà đi, trước khi đi xem Bạch Khởi kia liếc mắt một cái chi ai oán. Nói tốt cấu kết với nhau làm việc xấu, ngươi lại biến thái đến làm ta không hợp nhau, còn đem ta bán đến như thế thống khoái, kéo thấp ta săn diễm cách điệu. Giang gia hai huynh đệ vừa thấy, liền cho rằng đối phương thực tế cũng nhìn chúng Bạch Khởi. Chẳng qua chưa kịp động thủ, hắn khinh công chắc tuyệt, vừa ẩn nhập trong bóng tối liền biến mất không thấy. Giang gia hai huynh đệ chính là muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Đãi bọn họ trở về, liền thấy Bạch Khởi ôm quần áo bất chỉnh Bạch Ngữ vẻ mặt hối hận rơi lệ. Giang Lạc cả kinh, vội vàng tiến lên, run rẩy xuống tay nói: "Ngữ, Ngữ sư muội đây là làm sao vậy?" Bạch Khởi không chút khách khí một cái tát trừ hắn sắc mặt, đem hắn cả người trừ đến lảo đảo té ngã, "Ngươi đã nói vạn vô nhất thất. Ngươi đã nói sẽ bảo vệ tốt chúng ta." Giang Hoài giờ phút này cũng là trong lòng hối hận không thôi. Cảm thấy chính mình nên kiên trì mình thấy, trong lòng rồi lại nhịn không được sinh ra một cổ âm u may mắn. Còn hào xảy ra chuyện không phải sư tỷ, vì thế vội vàng giải thích nói: "Ta cùng huynh trưởng phân hai bên mai phục, ai ngờ lọt vào phục kích, đối phương đã sớm tính hảo chúng ta lại ở chỗ này thiết hạ bẫy dập. Sở hữu thương kế tựu kế kia dâm tặc lần này đều không phải là một người đi trước. Thậm chí bên người đắc dụng cao thủ vô số, ta cùng huynh trưởng bị kéo dài tới hiện tại mới thoát thân." Bạch Khởi nói: "Ta cũng là cùng xâm nhập phòng kẻ cắp chiến đấu, muội muội không cẩn thận bị lan đến té xỉu, ta bị người nọ dẫn ra phòng ngoại, chờ phát giác không đối trở về, muội muội đã nói nàng cúi đầu, hỏng mất bụng mặt." Giang gia huynh đệ liền minh bạch, định là khỉ sư muội phát hiện có gì, thoát thân trở về, vừa lúc gặp được hái hoa tặc làm ác, cùng đối phương chém giết cùng nhau, nhưng rốt cuộc đối phương võ công cao cường, bọn họ cũng về trễ một bước, làm đối phương đào tẩu, ba người như cha mẹ chết, chẳng qua chân chính đối Bạch Ngữ gặp nạn thuần tùy ôm điểm thiệt tình thực lòng lo lắng. Chỉ sợ chỉ có cùng nàng quan hệ kém cỏi nhất Giang Hoài. Dữ dội châm chọc, Bạch Khởi chính mình thiếu đạo đức bốc khói tạo nghiệt liền không nói. Giang Lạc nhưng thật ra cũng đau lòng âu yếm sư muội, nhưng trong lòng càng nhiều lại là kế hoạch thất bại tiếc nuối cùng kinh hoàng. Bạch Khởi nếu thanh danh bị hao tổn, mặc kệ nàng có hay không thật sự bị hái hoa tặc chiếm tiện nghi, kỳ thật đều ở Giang Lạc mong muốn tiếp thu trong phạm vi. Nhưng hôm nay thụ hại biến thành Bạch Ngữ, liền quấy rầy Giang Lạc kế hoạch. Đầu tiên Bạch Ngữ chịu nhục đối hắn không có bất luận cái gì chỗ tốt, tức không đạt được ích lợi biến hiện, như vậy liền chỉ có coi chi vì sở hữu vật nữ nhân chịu nhục sỉ nhục. Càng không chừng còn sẽ tự nhiên đâm ngang. Đối Giang Lạc tới nói quả thực ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ba người đem Bạch Ngữ mang về Bạch Nham Sơn Trang, nhưng tửu lầu kia đám người nhiều mắt tạp địa phương, tin tức giải rác cũng mau. Chờ Bạch Ngữ ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, dưới chân núi cơ bản đã truyền khắp việc này. Bạch Ngữ lúc này còn không biết trạng huống, nàng sâu kín chuyển tỉnh, đầu óc hôn mê, thấy cha mẹ canh giữ ở mép giường, cha vẻ mặt thương tiếc hối hận, mẫu thân rơi lệ đau đớn muốn chết, theo bản năng nói: "Cha, di nương, ta trên người đau quá." Dư thị nghe vậy chấn động, lại khóc ngã vào Bạch trang chủ trong lòng ngực. Bạch Ngữ mặc danh, đột nhiên cảm giác chính mình trên người nhức mỏi địa phương đều ở vào mẫn cảm. Thậm chí trên người còn nhão dính dính, kết hợp cha mẹ phản ứng, tức khắc sắc mặt trắng bệch, Nàng run rẩy thanh âm hỏi. Ta làm sao vậy? Ta chỉ là té xỉu đi qua đúng hay không? Dư Di Nương rốt cuộc nhịn không được nhào vào nữ nhi trên người. Khóc giống nói. Ta đáng thương nữ nhi, Bạch Ngữ Tâm chìm vào đáy cốc. Trước mắt đen nhánh một mảnh, yết hầu thậm chí cảm giác được một cổ tanh ngọt. Nàng đẩy ra Dư Di Nương, ôm đầu thét to, sao có thể là ta? Rõ ràng, khi nói chuyện, nhìn đến Bạch Khởi bưng chén thuốc từ bên ngoài tiến vào. Bạch Ngữ thét chói tai liền cùng trên đường chặt đứt dường như. Tiếp theo nàng ra sức bò dậy, ác quỷ giống nhau nhằm phía Bạch Khởi, đều là ngươi. Là ngươi hại ta, nhưng nàng công phu mèo quào. Ở Bạch Khởi nơi này há có thể chiếm tiện nghi. Bạch Khởi một phen bắt nàng, bi thiết nói, muội muội, cái gì đều đừng nói nữa. Hảo hảo nghỉ ngơi đi, nhân sinh còn rất dài. Chớ bởi vì một chút việc nhỏ từ bỏ hy vọng, ngươi phải biết rằng. Còn có người nhà vĩnh viễn ở sau lưng duy trì ngươi, Bạch Trang chủ nghe vậy cũng trong lòng được. An ủi, đúng vậy, ta Bạch gia nữ nhi, tự nên đường đường chính chính, không có việc gì, cùng lắm thì cha dưỡng ngươi cả đời, Bạch Ngữ lại một chút không có bị an ủi đến. Nhìn Bạch Khởi mặt, chỉ cảm thấy người này dữ dội ác độc, nàng chỉ vào Bạch Khởi, hướng Bạch Trang chủ thét to, cha. Chính là nàng đánh vượng ta, lời này vừa nói ra. Lại không người kinh ngạc, Bạch phu nhân chính vào cửa, nghe vậy liền nổi trận lôi đình, câm miệng, vốn dĩ thương tiếc ngươi chịu khổ, nhưng ngươi đến bây giờ đều không quên dính líu tỉ muội, ngươi từ nhỏ đến lớn liền thích gặp rắc. Dối, thật nhiều lo chuyện bao đồng, chính mình không hay phân bản lĩnh, trước nay liên lụy tỉ tỉ ngươi. Ta sớm đoán được ngươi có một ngày sẽ có hại, chỉ không nghĩ thế nhưng như thế thảm thống, chẳng lẽ người trong nhà liền cao hứng sao? Tỷ tỷ ngươi thanh danh làm theo bị liên lụy, mà ngươi khen ngược, chính mình không biết trời cao đất dày gây ra họa, chỉ vì lần này tỷ tỷ ngươi không có thể tới kịp cho ngươi đâu ở. Ngươi liền lòng mang oán hận, ngươi vẫn là người sao? Bạch Ngữ tỉnh lại phía trước. Sở hữu sự tình đã cái quan định luận, có Bạch Khởi nói, cũng có Giang gia huynh đệ lời chứng. Người xác thật là Bạch Khởi không cẩn thận đánh vượng, khá vậy là ở trong chiến đấu bị lan đến, cho nên Bạch Ngữ hô lên Bạch Khởi đả thương nàng. Căn bản không ai ngoài ý muốn, huống hồ chính là Bạch Trang chủ lại bất công, cũng không thể không nhận. Xác thật từ nhỏ đến lớn đều là Bạch Khởi cấp muội muội thu thập cục diện rối rắm. Hắn trong lòng rõ rành rành, thậm chí mỗi khi lợi dụng đại nữ nhi nhụ mộ khuyên bảo nàng đối muội muội rất nhiều bao dung. Lúc này hắn đương nhiên không phải không có giận chó đánh mèo. Nhưng thì tính sao, nói đến cùng tiểu nữ nhi không biết tự lượng sức mình gây chuyện thị phi cũng không phải từ ngày. Này bắt đầu, hắn tổng không thể thật sự đem giận chó đánh mèo bãi mặt bàn đi lên. Cho người ta bất công thậm chí sủng thứ diệt đích nói bính. Chỉ hối hận chính mình không có ước thúc tiểu nữ nhi. Mỗi khi gặp rắc rối nhẹ nhàng buông tha. Cái này rốt cuộc tao kiếp nạn này. Hiện tại hối hận đều cho Mani Bạch Ngữ thấy thế. Chỉ cảm thấy cả người rét run. Thật lớn đả kích mang đến hỗn loạn làm nàng nhìn đến phụ thân biết được nguyên do lại chưa trách cứ. Trường tỷ khi, đột nhiên cảm nhận được toàn thế giới sắp tuyệt vọng, nhưng mà sự tình còn không có xong. Lúc này Giang Lạc cùng Giang Hoài đi đến, Giang Lạc sắc mặt còn có thương tích, nghĩ đến là bị Bạch Trang chủ sửa chữa khóa. Bạch Ngữ nhìn thấy Giang Lạc, giống như bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau, một phen nhào vào Giang Lạc trong lòng ngực. Sư huynh ngươi nói cho ta không có xảy ra chuyện đúng hay không? Sư muội, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều, Bạch Ngữ rõ ràng cảm nhận được, sư huynh ôm ấp cứng đờ, thậm chí có như vậy nháy mắt, tràn ngập bài xích cả mà ni nàng là thiệt tình thích Giang Lạc. Chính là có thể cảm thụ được đến kia vi diệu không khí. Cả người đôi mắt đều mất đi ánh sáng, ngơ ngẩn nhìn Giang Lạc, vẫn là Dư Di Nương phản ứng mau, nàng thấy sự tình không thể vãn hồi. Khóc lóc đối Bạch Trang chủ nói, lão gia, hiện tại A Ngữ làm sao bây giờ a? nếu không phải Giang thiếu gia xúi giục các nàng tỉ muội mạo hiểm. A Ngữ lại sao lại ăn này lỗ nặng? Không được, Giang gia cần thiết lấy ra cách nói tới, ta đáng thương A Ngữ a. Cả đời thanh danh đều hủy hoại. Cái này làm cho chúng ta như thế nào sống? Bạch Ngữ rốt cuộc từ trong đả kích phục hồi tinh thần. Lại, nhìn Giang Lạc, trong lòng hung ác nói. Đúng vậy, nếu không phải sư huynh ngươi bảo đảm vạn vô nhất thất. Ta lại sao lại ta không sống, nói liền phải hướng trên tường chạm vào đi. Giang Lạc vội vàng ngăn trở, không nói hắn đối Bạch Ngữ vẫn là có tình cảm. Nếu là Bạch Ngữ vừa chết, bằng Bạch Trang chủ đối nàng cưng, như vậy Giang Bạch hai nhà tất nhiên sinh ra khoảng cách. Còn như thế nào mưu đồ về sau? Đơn giản Bạch Ngữ cũng không phải thật sự muốn chết. Hỗn loạn chung, liên thoát lực bị người trở xuống dưới. Dư Di Nương ý thức được, này có lẽ là nàng vẫn luôn mưu đồ cơ hội. Tuy rằng lệnh người thương tiếc, nhưng cũng may việc này vốn chính là Giang Lạc dắt đầu. Trách nhiệm tất cả tại nàng. Mặc dù câu chuyện là Bạch Ngữ ngay từ đầu khởi, nhưng nàng là người bị hại. Giang Lạc phàm là còn yếu điểm thể diện, còn yếu điểm quân tử phong độ, liền sẽ không ở trách nhiệm mặt trên cùng Bạch Ngữ dính líu. Vì thế Dư Di Nương dứt khoát cắn răng nói, ta liền như vậy một cái nữ nhi, hiện tại nàng thanh danh bị hao tổn, cũng không cần đồ gả hảo nhân ra, người Giang gia đến như vậy phụ trách nói nhìn Giang Lạc nói. Không, là người Giang đại thiếu gia đến phụ trách lời này vừa nói ra. Toàn phong toàn kinh, Bạch Khởi nhịn không được lộ ra một mặt mỉa mai, cũng liền này hai mẹ con, lại xuẩn lại độc, hậu trách thủ đoạn kia bộ nhưng thật ra thành thạo, nhưng đối tình cảnh thế cục liền không bước đếm, nếu không phải khí vận quấn thân, liền các nàng có thể được chết già, thật đúng là kỳ tích, đương nhiên đây cũng là Bạch Trang chủ cấp dưỡng đại ăn uống. Ở như thế hỗn loạn dưới. Kích thích đến Dư Di Nương rốt cuộc bại lộ dã tâm ni nhưng nàng cũng không nghĩ. Chớ nói Bạch Ngữ hiện tại là thất trinh chi thân. Chính là mọi thứ hoàn mỹ. Chỉ bằng nàng thứ nữ thân phận, liền tuyệt không khả năng trở thành kết hai họ chi hảo ràng buộc. Này không đơn giản là thế gia chi gian quy củ mặt mũi. Càng đề cập đến hay không cùng oanh thiên môn trở mặt. Bạch Trang chủ chính là lại bất công nữ nhi. Cũng không có khả năng như vậy sách không rõ. Dư Thị Đào cũng dám mở miệng. Quả nhiên Bạch Trang chủ nghe vậy quát lớn nói. Câm miệng, này vốn cũng là A Ngữ không biết tự lượng sức mình. Ngươi làm chị nghĩ kỳ lạ. Chỉ là trong lòng cũng có điều cân nhắc. A Ngữ tiền đồ mắt thấy là muốn hủy hoại. Giang gia là đến lấy ra điểm thành ý tới. Đến nỗi như thế nào an trí. Nhưng thật ra có thể thương lượng. Giang Lạc cũng vội đến, Dư Dĩ, ta đã ta vị hôn thê, A Khởi mới là ta cuộc đời này cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Đó là thực xin lỗi Ngữ sư muội, cũng là không thể lấy này chuộc tội, Bạch phu nhân liền không khách khí như vậy. Đi lên chính là một cái tát tai trừ Dư Thị trên mặt. Cả người sắc mặt muốn giết người giống nhau, người vừa mới nói muốn ai phụ trách, lặp lại lần nữa. Dư Thị là thật bất cứ giá nào, bụng mặt cắn răng nói, phu nhân ngươi cũng thấy, làm mẹ ruột, chính mình khuê nữ dù sao cũng phải làm tính toán, mặc kệ thế nào, Giang gia cần thiết đến lấy ra cách nói, ta tối hôm qua đã đi tin cấp tổ mẫu, Giang Lạc nói. Nàng lão nhân gia trải qua sóng gió, nói vậy sẽ có điều an bài, dư gì sao không chờ một chút, Bạch Khởi nhướng mày, như thế. Giang gia lúc trước gia chủ chưa gượng dậy nổi, hai cái nhi tử còn chưa trưởng thành, chính là cái này lão phu nhân nhanh chóng quyết định đem người đưa tới Bạch gia. Lại hộ Giang thị nhịn qua mấy năm nay, thủ đoạn tâm cơ không thể nói không thâm trầm ni nàng liền nói chuyện này. Như thế nào lộ ra một cổ hậu trạch phụ nhân ác độc kịch bản. Nguyên lai chân chính kế hoạch ở chỗ này, cũng là... Giang Lạc lúc này còn không đến 20 tuổi, mặc dù trưởng thành sớm âm hiểm, đối nhân tâm phỏng đoán cũng hữu hạn, tối hôm qua kế hoạch thất bại, tự nhiên bức thiết muốn được đến phía sau chỉ điểm mani thời cơ cũng khéo. Lúc này liền có Giang gia tùy tùng cầm một con bồ câu đưa tin tiến vào. Thiếu gia, Lão phu nhân gửi thư, Giang Lạc vội vàng mở ra. Nhìn đến nội dung sau, cả người nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng ám đạo không hổ là tổ mẫu. Như vậy đoạn thời gian liền nghĩ tới vạn toàn phương pháp. Hắn cùng Bạch Khởi hôn ước là tuyệt không có thể có biến. Nhưng Bạch Ngữ công đạo cũng không thể không cho. Nếu dẫn Bạch Trang chủ sinh khích, như vậy hôn ước ý nghĩa ở đâu? Lần này kế hoạch thất bại, đó là cắn răng, cũng đến đem hậu quả nuốt vào. Thả Bạch Ngữ an trí còn không thể bôi nhọ, kia chỉ còn lại có duy nhất biện pháp. Giang Lạc đem thư tín đưa cho Bạch Trang chủ, nói, ít ngày nữa chủ mẫu liền sẽ sai người mang lên sính lễ, nói hắn nhìn mắt thứ đệ. Ở hắn không thể tin tưởng trong ánh mắt nói, thế hoài đệ cầu thú ngữ sư muội, Bạch Trang chủ nghe vậy. Tức khắc cảm thấy đây cũng là cái hảo biện pháp, tuy nói yêu thương con gái út, tưởng nhiều vì nàng tính toán, nhưng Giang Hoài nói đến cũng không tính bôi nhọ. Tuy rằng cũng là con vợ lẽ, nhưng bản thân tuổi trẻ đầy hứa hẹn, ở trên giang hồ đã bộc lộ tài năng, công phu cũng hoàn toàn không so huynh trưởng nhược, liền khách quan điều kiện, đó là hắn bất công nữ nhi cũng đến nói là A Ngữ trèo cao. Bạch phu nhân cũng là thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần đừng hư nàng nữ nhi nhân duyên, khác liền không sao cả, dư di nương cân nhắc một chút, cũng biết muốn làm Giang Lạc chính thê. Xác thật ý nghĩ kỳ lạ, Giang Hoài tuy rằng không bằng Giang Lạc thảo hỉ, nhưng cũng không tồi, huống chi tương lai còn dài. Bạch Ngữ chỉ sợ cùng mẫu thân cũng là đồng dạng ý tưởng. Tóm lại trước đêm này một quan vượt qua, duy độc Giang Hoài, cả người cứng cọng ở nơi đó. Rõ ràng là hắn nhân sinh đại sự, lại không có bất luận cái gì một người để ý hắn nghĩ như thế nào. Hay không nguyện ý, nhưng mà hắn biết. Tổ mẫu làm ra quyết định không thể nghịch chuyển, bởi vì đây mới là Giang gia đem tổn hại dáng đến thấp nhất biện pháp. Từ nhỏ đến lớn đều là như thế, hắn tồn tại phảng phất đương nhiên bị chung quanh cho rằng là huynh trưởng dự phong tài nguyên. Hắn bị đốc xúc tiến tới liều mạng tập võ là vì cấp huynh trưởng làm tay đấm. Mẹ cả không ngừng một lần nói cho hắn, hắn hiện tại có thể cùng huynh trưởng hưởng thụ ngang nhau đãi ngộ. Toàn thác huynh trưởng phúc trạch, định không thể vong ân phụ nghĩa, hắn chờ đợi quá đãi huynh trưởng đỉnh thiên lập địa lúc sau. Chính mình liền có thể rời đi trong nhà, trường kiếm giang hồ, tiêu dao cuộc đời này, đây là hắn duy nhất trông cậy vào, nhưng hiện tại xem ra, đó là hắn dư sau nhân sinh, cũng là thế huynh trưởng bãi bình sơ hở lợi thế, hắn hôn sự, hắn yêu thích, hắn cảm thụ. Không ở tổ mẫu bọn họ suy xét chi gian, hắn nhân sinh, chỉ cần ngắn ngủn không đến một đêm, liền từ đối phương khinh phiêu phiêu cái quan định loạn, căn bản không ai cảm thấy phương diện này có gì phân lượng. Hắn còn lại sinh mệnh ở nhà người trong mắt, thậm chí chỉ xứng dùng để bãi bình một hồi vớ vẩn trò khôi hài. Giang Hoài cúi đầu, trong mắt thâm trầm dính trụ ở cuồn cuộn. Bên tai mọi người may mắn thoải mái phảng phất không vào trong tai. Lúc này hắn đột nhiên cảm giác chính mình tay bị cầm. Giang Hoài ngẩng đầu, thấy sư tỷ bình tĩnh ánh mắt, vô bi vô hỉ, không có đồng tình cũng không có may mắn. Phảng phất hắn vừa mới không có bị quyết định hơn người sinh. Bạch Khởi thấp giọng nói, đừng khổ sở, chúng ta đã không phải tiểu hài tử, nếu không phải chính mình chờ mong vận mệnh. Liền thay đổi nó, sư tỷ, Giang Hoài nhìn nàng trong mắt chắc chắn. Phảng phất vừa mới sự chỉ là nhân sinh trên đường một viên thường thường vô kỳ đá cây chân. Đá văng ra liền hảo, hắn có chút hoảng loạn lại nhịn không được sinh ra một tia chờ mong. Chính là ta, đừng sợ, chúng ta A Hoài thiên tư hơn người, thông minh quả cảm, chỉ là còn không có trong một đêm lớn lên mà thôi. Chờ ngươi chân chính ý thức được chính mình lớn lên thời điểm, liền sẽ phát hiện, những cái đó thao tác ngươi, làm người cảm thấy không thể lay động núi lớn, kỳ thật bất quá như vậy, yên tâm đi, sư tỷ sẽ giúp ngươi, Bạch Khởi chắc chắn nói, sư tỷ tuyệt không sẽ làm A Hoài thống khổ cả đời, Giang Hoài sóng mắt lưu chuyển. Có như vậy trong nháy mắt, thậm chí tưởng thật sâu đem sư tỷ ôm vào trong lòng ngực. Liền giống như chết đuối người bao ở phù mộc giống nhau. chỉ là Bạch Khởi quay đầu lại, liền không có bất luận kẻ nào thấy nàng trong mắt thiếu đạo đức bốc khói vừa lòng. Giang tiểu đệ ghét, đây cũng là nàng mục đích, cũng không là vì kẻ hèn Bạch Ngữ thanh danh bị hao tổn. Ngay từ đầu đó là vì hoàn toàn đem Giang Hoài Tâm cùng Giang Gia chóc. Giang Gia căn bản không có đem Giang Hoài coi như chân chính có thể thương lượng sự tình một phần tử. Chỉ đem hắn đương Giang là công cụ người sử dụng, bằng không hắn cũng sẽ không đối lần này sự như thế mờ mịt. Giang Lạc liền một cái ngụy quân tử, ngày thường hai anh em tuy rằng cùng tiến cùng ra, nhìn như huynh đệ đồng tâm. Nhưng căn bản liền không đem đệ đệ đương người xem monster bằng không cũng không đến mức dưỡng đến. Giang Hoài một cái hơn 10 tuổi thiếu niên bề ngoài lạnh nhạt. Nội tâm âm trầm bất lực, lại có loại vô pháp phát tiết vô lực. Nói trắng ra là Giang gia đối với Giang Hoài khắt khe cũng không ở tài nguyên thượng. Chỉ chưa từng có chút xuống quan tâm cùng tình yêu mà thôi. Một tia đều không có. Hắn có lẽ còn đối gia đình mang theo một tia chờ mong. Bạch Khởi liền lợi dụng chuyện này, đem Giang gia gia tộc thành viên chi gian chân chính dối trá quan hệ phóng đại mà thôi. Lúc này phòng trong mỗi người các hoài tâm tư, đều không có thấy Giang Hoài khoảnh khắc chi gian đem thứ gì. Hoàn toàn trút xuống ở Bạch Khởi trên người, kia thâm trầm, vặn vẹo, cố chấp nước bùn, phảng phất muốn đem nàng cả người cắn nuốt. Bao gồm Bạch Khởi, cũng vẫn chưa phát hiện. Hết chương.